Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1135, chương 576, kịch chiến. Trung, hơi có chút phiền phức, làm Sở Dịch biết Gap có thể là một thế giới khác, thuộc về Tu La Ma Tượng, người phát ngôn, lúc. Nói thật Sở Dịch cũng cảm giác mình vận khí không phải rất tốt. Tùy ý chọn tuyển một cái chuẩn bị phải giải quyết người. Thế mà thì cùng Tu La Ma Tượng có khác quan hệ. Càng là nắm giữ lấy khắc chế năng lực chính mình. Nhưng là muốn nói Sở Dịch không có giải quyết Gap biện pháp. Cái kia đồng dạng là không có khả năng. Dù sao Gap cũng là Tu La Ma Tượng, người phát ngôn, mà thôi. Cũng không phải là Tu La Ma Tượng bản thân buông xuống. Cũng là bởi vì như thế, làm Tu La Ma Tượng hư ảnh hiển hiện sau lưng Gap trong nháy mắt. Sở Dịch chính là lại một lần thật sâu thở dài, cùng trước mặt Gap nói ra, đã từng ta một dạng là Tu La Ma Tượng nô bộc. Không nghĩ tới có thể tại một thế giới khác bên trong, nhìn thấy mặt khác một cái Tu La Ma Tượng nô bộc. Ta bỗng nhiên cảm giác rất vui vẻ. Đúng, rất vui vẻ. Bởi vì ta đột nhiên biết, nguyên lai ta ở trong mắt Tu La Ma Tượng cũng không phải là duy nhất. Có rất nhiều người có thể thay thế ta. Nói thí dụ như một thế giới khác Gap ngươi. Kể từ đó, trước kia Tu La Ma Tượng làm qua rất nhiều không quan trọng sự tình. Ta liền có thể giải hắn mắt đến cùng là cái gì. Làm cảm tạ, ta linh hồn thế giới thì cho ngươi. Tốt, Sở Dịch vừa dứt lời. Hắn thế mà thật giải khai linh hồn thế giới phòng ngự. Để Gap tùy ý liền có thể thôn phệ chính mình linh hồn thế giới. Để Gap tùy ý liền có thể tăng lên chính mình linh hồn năng lượng. Thế mà, Sở Dịch thật hiểu thả linh hồn thế giới phòng ngự lúc. Gap lại là không có thôn phệ Sở Dịch trong thế giới linh hồn năng lượng. Nguyên nhân chính là Gap không có phần kia đảm lượng. Rất hiển nhiên, Sở Dịch đều có thể cùng Tu La Ma Tượng tách ra vật tay. Không thể nào là loại kia tùy tiện thì nhận thua người. Theo chủ nhân của mình chỗ đó, Gap biết Sở Dịch tính cách là như thế nào. Cho nên Sở Dịch càng là không quan trọng buông ra linh hồn thế giới phòng ngự. Gap thì càng không dám thôn phệ Sở Dịch trong thế giới linh hồn năng lượng. Cái kia tất nhiên là có âm mưu lời nói. Đáng tiếc, Gap vừa mới nói nhầm. Hắn nói mình muốn Sở Dịch linh hồn thế giới. Thật làm cho Sở Dịch coi là thật. Cũng là bởi vì như thế, Sở Dịch giải phóng chính mình linh hồn thế giới phòng ngự. Để Gap tiến đến thôn phệ chính mình trong thế giới linh hồn năng lượng lúc. Gap cũng không có chiếu vào làm. Cái này để Sở Dịch khóe miệng vung lên một vệt nhấp nhô cười lạnh. Chợt, thì tại Gap bao phủ tại Tu La Ma Tượng hư ảnh bên trong. Tự hỏi bước kế tiếp hành động thời điểm, Sở Dịch lại là dùng không gian ảo diệu đột nhiên đi vào Gap trước mặt. Một chút liền tóm lấy Gap cánh tay. Ngươi muốn làm gì? Bị bắt lại cánh tay trong nháy mắt, Gap thì cảm giác mình không thể động. Cái này thật rất khiến người sợ hãi. Phải biết, lúc này Gap chính là mượn dùng Tu La Ma Tượng một phần lực lượng. Như thế mới có thể tại Sở Dịch trong thế giới linh hồn hoành hành không sợ. Không ngờ, Sở Dịch một cái không gian ảo diệu thoáng hiện mà đến. Bắt lấy Gap cánh tay về sau, liền để Gap cảm giác mình lực lượng cùng Tu La Ma Tượng lực lượng cắt ra. Cũng là trong chớp nhoáng này, Gap mới chợt nhớ tới, chính mình giải Tu La, đồng thời, chắc hẳn Tu La càng thêm giải chính mình, dù sao đều là Tu La Ma Tượng, người phát ngôn. Bên trong thế giới kia, Tu La làm lại là tốt hơn chính mình quá nhiều. Tu La Ma Tượng so sánh coi trọng cũng là bên trong thế giới kia, Tu La. Xem xét lại Sở Dịch, Gap kinh dị tra hỏi thời điểm. Hắn khuôn mặt cười lạnh biến đến càng thêm nồng đậm, mà dùng đến ngăn chặn Tu La Ma Tượng truyền tống lực lượng đến Gap trong thân thể phương pháp. Chính là bởi vì Sở Dịch sử dụng huyết dịch pháp tác mảnh vỡ, lực lượng. gián đoạn Tu La Ma Tưởng cùng Gap ở giữa lực lượng lan truyền mà thôi. Rõ ràng, Gap lúc trước có thể làm cho Sở Dịch ăn quả đắng. Nguyên nhân là Sở Dịch không nghĩ tới Gap chính là Tu La Ma Tượng người, mà biết Gap chính là Tu La Ma Tượng người về sau. Sở Dịch muốn đối phó Gap thì biến đến đơn giản nhiều. Trước dùng huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ, lực lượng chặt đứt giữa hai bên liên lạc, Gap thực thể nói ít đều là giảm bớt 8 thành nhiều. Ngay sau đó liền là linh hồn năng lượng quán thâu. Ngươi nói muốn ta linh hồn thế giới, ngươi nói cần ta linh hồn ảo diệu cảnh giới, vậy ta thì toàn bộ cho ngươi. Đến mức ngươi là có hay không sẽ bị cho ăn bể bụng xin lỗi, vậy liền không liên quan ta chuyện. Bành, tại Sở Dịch khuôn mặt cái kia tia cười lạnh biến đến càng thêm nồng đậm lúc, vô tận linh hồn năng lượng theo Sở Dịch thân thể chính là quán chú đến Gap trong thân thể, mà trong nháy mắt bị sung đi vào nhiều như vậy linh hồn năng lượng. Gap thân thể tựa như là bóng cao su đồng dạng, bỗng nhiên tại Sở Dịch trước mặt bành trướng, khả năng chỉ cần vài giây đồng hồ thời gian mà thôi, Gap liền sẽ bị Sở Dịch dùng linh hồn năng lượng sống sờ sờ cho ăn bể bụng. Đương nhiên, trong thế giới này Gap kiểu chết, chắc là rất nhiều người đều cam tâm tình nguyện kiểu chết. Dù sao nhiều người như vậy đều muốn Sở Dịch linh hồn thế giới, muốn Sở Dịch linh hồn ảo diệu tạo nghệ đây. Thế mà, làm Gap muốn bị chính mình linh hồn năng lượng cho ăn bể bụng lúc, Sở Dịch lại là rõ ràng muốn giết chết Gap, cũng không phải là đơn giản như vậy sự tình. Dù sao hắn đứng phía sau chính là Tu La Ma Tưởng. Quả nhiên, cơ hồ là tại Sở Dịch một giây sau thì có thể sử dụng chính mình linh hồn năng lượng, đem Gap sống sờ sờ cho ăn bể bụng trong nháy mắt. Nguyên bản bị Sở Dịch chặt đứt liên hệ Tu La Ma Tượng hư ảnh, đột nhiên một chút trả về Gap trong thân thể linh hồn năng lượng, tiến vào Sở Dịch trong thân thể, mà lại làm Gap trong thân thể linh hồn năng lượng trở về tới Sở Dịch trong thân thể trong nháy mắt. Chỉ nghe bành một tiếng, Sở Dịch trước mặt Gap cứ như vậy chết, bị Tu La Ma Tượng giải quyết rơi. Khóe mắt hung hăng co quắp, Sở Dịch đứng trước tự bảo Gap, hoặc là nói là bị Tu La Ma Tượng xử quyết rơi Gap, thật lâu đều không nói gì. Nguyên nhân rất đơn giản, có thể là Tu La Ma Tượng cảm giác Gap vô dụng. Khả năng Tu La Ma Tượng đã sớm nói đừng cho Gap đối phó Sở Dịch sự tình, Gap nhất định phải cùng Sở Dịch nhất chiến, mà lại mượn dùng chính mình lực lượng. Cái này khiến Tu La Ma Tượng cảm giác vô cùng không vui. Cho nên, Gap sẽ cùng sau đó bị Tu La Ma Tượng giải quyết rơi. Ngược lại là nhìn lấy Tu La Ma Tượng giải quyết hết Gap, Sở Dịch không biết dùng cái gì từ ngữ hình dung chính mình tâm tình. Chỉ là hơi chút tổng kết sau, Sở Dịch bỗng nhiên lý giải Tu La Ma Tượng cách làm. Vừa mới cái kia Gap mặc dù nói là Tu La Ma Tượng người phát ngôn, có thể hắn trên thân khí tức hơi nhỏ có chút không đúng. Chắc hẳn không phải là nó đa nguyên vũ trụ, bình hành thế giới bên trong Gap, mà chính là Tu La Ma Tượng sáng tạo ra đến Gap. Đồng thời, trong thế giới này bị ma đổi, lôi thần, lắp phi đã bị ta giải quyết hết, liền mang theo trong thế giới này Gap cũng coi là bị ta giải quyết hết. Như vậy Tu La Ma Tượng, bước kế tiếp, rất có thể cũng là mượn đao giết người, mượn nhờ ta cây đao này, giết chết Tu La Ma Tượng hắn muốn giết chết người, lại dùng hắn quân cờ, bao trùm toàn bộ thế giới. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.